Chương 905, Thương Hải cuồn cuộn, nhất kiếm như chiều suy tuyết nước một kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ sắc bén phong mang quét ngang toàn bộ xương trạch thành, liền như là có một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tất cả mọi người làn da đều xuất hiện một tia bị kiếm khí thổi qua đau đớn. Trên dưới thiên địa đều phảng phất bị cái kia một tia kiếm khí một phân thành hai. Thải Lân công chúa cầm kiếm đặc không, phiêu nhiên mà lên, lại là chính diện hướng phía bảy tên thiên vương đại giả công kích bước đi. Muốn chết không biết trời cao đất rộng chán sống bảy tên thiên vương đại giả thấy Thải Lân công chúa lớn mật như thế, toàn bộ đều nở nụ cười lạnh. Bọn hắn bảy người công kích đáng sợ đến bực nào, ai dám chính diện cứng rắn đòn khiêng, hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn tất cả lực lượng. Dù cho Tiêu Trình ở đây ứng đối, sợ là cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, tìm kiếm yếu kém điểm phá vây ra ngoài. Giống Thải Lân công chúa như thế kiên cường cách làm, đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau. Một bước, hai bước, ba bước làm Thải Lân công chúa hướng lên bước ra thất bộ, cơ hồ sắp cùng bảy tên thiên vương đại giả công kích thời điểm đụng chạm. Trên người nàng đống nhiên bộc phát ra một cỗ xanh thẳm vô cùng vầng sáng, tầng kia vầng sáng như thế biến ca to lớn, phiêu miểu, hạo đại tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều triệt để bao dung ở vô cùng vô tận thủy nguyên khí điên cuồng tụ tập tới. Trong khoảnh khắc ngay tại xương trạch thành trên bầu trời ngưng tụ ra một tòa huyền không biến ca, thủy triều cuồn cuộn, tựa hồ mênh mông. Dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm mạc lận hà đều chịu ảnh hưởng, hàng loạt hơi nước cùng nguyên khí theo trên mặt sông bốc hơi lên, hướng lên bầu trời lên biến ca hội tụ mà đi. Trong nước sông hàng loạt đê dai hoang thú nổi lên mặt nước, toàn bộ kinh sợ nằm sấp ở trên mặt nước, trong mắt đều là thuận theo cùng hoàng hốt, như là nhìn thấy bọn chúng hoàng. Thương Hải cuồn cuộn, nhất kiếm như chiều Thải Lân công chúa huy kiếm chẳng ra, vô tận băng lam thánh quang huy sái, chỉ thấy một cỗ băng lam kiếm khí xông lên mây xanh, đem bảy tên thiên vương đại giả hợp lại nhất kích chia làm hai phía. Cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn trên bầu trời một màn kia, thời gian như là đọc lại, một phân thành hai ánh sáng bảy màu đoàn ngưng kết giữa không trung bên trong, thế mà không nhúc nhích, không còn có bất kỳ khí tức gì phát ra. Sau một khắc, khổng lồ ánh sáng bảy màu đoàn hơi chấn động một chút, sau đó liền bắt đầu bốn phía tán loạn, vô cùng vô tận kiếm khí theo tán loạn ánh sáng bảy màu đoàn bên trong bắn ra mà ra, dồn dập hướng về bảy tên thiên vương đại giả bay đi. Làm sao có thể Trần Uyên danh chừng trong mắt tràn đầy không thể tin, bọn hắn bảy người liên thủ nhất kích, thế mà bị cái kia y phục rực rỡ nữ tử một kiếm liền chặn phá. Cái kia làm sao có thể, căn bản cũng không nên a không chỉ Trần Uyên danh. Sáu người khác cũng là như thế. Bất quá bọn hắn rõ ràng đã không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều bảy người hợp lại nhất kích tại sao lại bị phá đi, bởi vì hàng loạt tinh mịn kiếm khí đã hướng về bọn hắn cuốn tới, giống như thủy triều ầm ầm nhấp nô, nắm toàn bộ bầu trời bao trùm, căn bản tránh né không gian đều không có. Dầm dầm dầm va chạm kịch liệt tiếng không ngừng bùng nổ, kiếm khí cắt chém không khí thanh âm tương đương rõ ràng, bảy tên thiên vương đại giả cơ hồ toàn bộ lùi lại về phía sau ra ngoài. Tại những cái kia kiếm khí trước mặt lại có chút ngăn cản không nổi. Chỉ một lát sau ở giữa trong bọn họ liền có người thụ thương, nhất là Trần Uyên danh tu vi vốn tới liền thấp nhất, một vòng kiếm chiều qua đi, trên người hắn kiếm ngân không sai biệt lắm có trên trăm đạo, và áo đều bị máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ, bất quá cũng may kiếm khí uy lực bị tức ánh sáng màu đoàn tiêu hao đại bộ phận, hóa thành tinh mịn kiếm khí sau uy lực đường thẳng giảm xuống, chạm ở trên người cũng là bình thường thương thế. Bằng không trên trăm đạo kiếm ngân cơ hồ có thể trực tiếp đem Trần Uyên danh chu diệt. Nguyên lai bảy cái thiên vương đại giả hợp lại cũng chỉ đến như thế. Thải Lân công chúa cầm kiếm lăng không, ngạo nghễ như cửu thiên chi thượng thiên nữ, tản ra không có gì sánh kịp tôn quý khí tức. Bảy tên thiên vương đại giả sắc mặt đều là tương đương khó coi, bọn hắn tự nhiên nghĩ tới tình thế bắt buộc nhất kích, cuối cùng thế mà lại là bọn hắn chật vật kết thúc. Yêu nữ, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại đến hoàng gia mật vệ bên trong khô gầy lão giả băng lãnh nghiêm mặt, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Hoàng gia mật vệ tự nhiên cùng bình thường tu sĩ khác biệt, đều là tâm trí trầm ổn, kiên nghị bất khuất hạng người, đã từng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến. Kẻ địch càng là đáng sợ, cũng càng có thể kích phát bọn hắn chiến ý lại đến liền lại đến, hy vọng không cần khiến ta thất vọng. Thải Lân công chúa sao mà bá đạo, há sẽ cho người đe dọa, trực tiếp cầm kiếm đặc không? Bao phủ lên khôn cùng sóng gió, hướng bảy tên thiên vương đại giả đa nhờ tơ y trên bầu trời nguyên khí hải dương, cũng là sóng nước cuồn cuộn, hóa thành từng lớp biển động không ngừng trùng kích hướng bảy tên thiên vương đại giả. Trong lúc nhất thời tám đạo thân ảnh kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ, năm toàn bộ bầu trời đều cơ hồ đánh nát. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời chiến đấu, nàng này không khỏi cũng quá mạnh đi, cùng bảy tên thiên vương đại giả sinh tử giao chiến, chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại thế mà vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong, cơ hồ đè ép bảy tên thiên vương đại giả đánh. Thật đáng sợ, nàng đến cùng người nào thiếu niên áo trắng thở sâu, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên vương đại giả bên trong có thể mạnh đến nỗi này người, tại cả nhân tộc bên trong chắc chắn đều là tiếng tăm lừng lây danh túc, tỉ như hoàng gia mật vệ tổng đầu Tiêu Trình. Nhưng y phục rực rỡ nữ tử lại là một cái không có danh tiếng gì nhân vật, cái gì danh tiếng đều không có, như là theo trong khe đá bông xuất hiện giống như. Gia chủ nói rất đúng, nàng quả nhiên hết sức đáng sợ, không phải bình thường thiên vương đại giả, sợ là Tiêu Trình đều chưa hẳn có thể thắng được nàng. Lao nô áo xám cũng là tầm mắt ngưng trọng vô cùng. Thánh thiên vương không ra, loại này thiên vương đại giả cơ hồ liền là nhân tộc mạnh nhất tồn tại. Cũng là Trương Cắt Tượng giờ phút này cũng là có chút ngạc nhiên cùng ngưng trọng, hắn mặc dù nhìn ra Thải Lân công chúa không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ tới nàng có thể như thế không đơn giản, nàng triển hiện ra thực lực so với hắn mong muốn cao hơn nhiều lắm. Thậm chí cho đến nay, nàng tựa hồ cũng không có thi triển ra toàn lực tới. Sợ là, so Tiêu Trình đều càng mạnh đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều già rồi tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Trương Cắt Tượng than nhẹ một tiếng, đã từng hắn cũng là phong hoa tuyệt đại, bây giờ không phải cũng là dần dần già đi sao. Nhìn xem cái kia y phục rực rỡ nữ tử, liền như là nhìn thấy tuổi nhỏ thời điểm chính mình. Dĩ nhiên hắn như thế lúc còn trẻ, cũng là không có cái kia y phục rực rỡ nữ tử như vậy mạnh mẽ. Cửu Thiên Chi Thượng không chung bên trong, Tịch Thiên Dạ cùng Tiêu Trình chiến đấu cũng đang tiếp tục. Bất quá bọn hắn hai người ngược lại không có người nào quan tâm, bởi vì là mọi ánh mắt đều bị Thải Lân công chúa hấp dẫn. Tiêu Trình lực chú ý rõ ràng cũng bị Thải Lân công chúa bên kia chiến đấu hấp dẫn, giờ phút này đôi mắt đơn giản ngưng trọng tới cực điểm, hắn làm sao đều không ngờ rằng, chẳng những thiếu niên ở trước mắt người đáng sợ vô cùng, khiến cho hắn trong thơ y gian ngàn ở đều không thể giải quyết. Cái kia y phục rực rỡ nữ tử thế mà cũng là vô cùng đáng sợ, thậm chí khả năng so thiếu niên ở trước mắt đều càng thêm đáng sợ. Tịch Thiên Dạ thi triển kinh đảo tiên quyền đã cùng Tiêu Trình tranh tài mấy trăm chiêu, cùng U Minh tộc Càn Man Nhị so sánh, Tiêu Trình rõ ràng càng thêm thích hợp hắn diễn luyện kinh đảo tiên quyền. Không sai, Tiêu Trình mặc dù rất mạnh, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trong mắt cũng chỉ là một cái có thể cùng hắn luyện luyện quyền đối thủ mà thôi. Đợt, mới có 2C, mà chắc hết rồi. Anh em ngủ sớm.